Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khiến cho Lam Nguyệt không chịu được, hiện tại ngồi phía sau lưng cô. Đầu cô quả thật sắp nổ tung, phải đổi công việc khác thôi. Cô làm việc ở đây đã 3 năm, tuy rằng thường ngày làm việc đến mức thời gian uống nước cũng không có, nhưng dù sao cũng không tăng ca. Đối với con trai của cô, thời gian là điều quan trọng nhất. Ở đây, không chỉ có lão đại đối với cô rất tốt, các đồng nghiệp khác trong công ty cũng rất chiếu cố cô. Tiền lương đãi ngộ cũng tốt, cô hiện tại rất cần sự yên ổn để công tác. Huống chi, cô dùng thân phận của người phụ nữ đã kết hôn, lại có một đứa con nhỏ 3 tuổi. Muốn đổi công việc, liệu có được không? Vạn nhất, không thích ứng với hoàn cảnh mới, cô làm sao có thể nuôi con đây? Ngẫm lại, cô dần dần từ bỏ ý định đổi công việc khác, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là không có việc gì. Huống hồ, Mạnh Thừa Kiệt không nhớ cô, chuyện trước kia đối với anh cũng chỉ là dịp thì chơi thôi. Lúc gần tan tầm, hai cô gái cùng nhau sửa sang lại cái bàn phía sau. Bình thường, mọi người đều đem những thứ không cần hoặc dùng bỏ đi, chất đống tại đấy. Rửa sạch sẽ, quả thật, mất không ít sức lực. Vô cùng vất vả mới thu lại được một túi rác, còn một số thiết bị máy tính cũ bị thải ra. Hạ Tư Ngâm nhìn kỹ nhân viên kỹ thuật của công ty vừa đi vào, lập tức gọi to. Tiểu Bạch, Tiểu Lý, mấy thứ này có cần dùng không? Không cần nữa, thì tôi đem đến phòng xử lý rác ở phía tầng dưới nha. Đại mỹ nhân, đừng có vứt đi vội, đợi chúng tôi xem qua đã, sau đó muốn vứt thì hãng vứt. Tiểu Bạch vội nói, chỉ sợ Hạ Tư Ngâm hạ thủ không lưu tình. Giống như Tiểu Bạch, Tiểu Lý cũng là một con sâu máy tính, vội vã kiểm tra các túi linh kiện. Mỗi phần, mỗi bộ phận, cắm dây, màn hình, tuy rằng đã không theo kịp thời đại, nhưng đối với họ đều là bảo bối. Lam Nguyệt kéo một túi rác lớn, tính đem ra phía sau cầu thang, để lát nữa sẽ có lao công đến thu dọn. Cô chưa đi ra cửa công ty, Mạnh Thừa Kiệt vừa vặn đi đến. Sao không để đám đàn ông giúp cô một tay? Mất một lúc sững sờ, cô tập làm quen với chuyện anh thật sự tồn tại, không muốn mỗi khi gặp anh đều bối rối như vậy. Đàn ông không có ở đây, họ đi làm bên ngoài chưa về. Vậy để tôi giúp cô, tối nay đem đi đâu? Anh vươn tay ra, cô lập tức phản xạ rút tay lại, không cho anh có cơ hội động vào mình. Dạ, phía sau cầu thang, cảm ơn. Lam Nguyệt tầm mắt chỉ dám nhìn chiếc cằm cương nghị của anh, cô vẫn không có đủ dũng khí để nhìn anh. Hẳn là tôi phải cảm ơn cô mới đúng, cô sửa sang lại chỗ ngồi cho tôi, thật vất vả cho cô rồi. Mạnh Thừa Kiệt cười, làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh của anh. Anh biết nếu mình không cười, có thể sẽ khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận. Tuy rằng anh coi như là lãnh đạo mới nhậm chức, nhưng anh không muốn khiến cho người ta thấy khó gần. Hơn nữa, đối với cô gái này, anh cảm thấy có gì đó quen thuộc, khiến anh bất giác thấy thân thiết, cũng làm cho anh muốn nói chuyện nhiều hơn với cô. Không cần phải khách khí như vậy đâu, đó là công việc của tôi thôi. Cô đi trước, Mạnh Thừa Kiệt cầm rác đi theo phía sau. Đi ra phía sau cầu thang, cô chỉ góc tường. Giám đốc, đặt ở chỗ này là được rồi, đặt nữa sẽ có lao công đến để thu dọn. Trái tim của cô thiếu chút nữa nổ tung, cô cố gắng mỉm cười để che giấu sự bất an. Có lẽ là tôi thuộc kiểu mặt thường gặp, nên rất nhiều người nói thấy quen mặt. Tôi đâu có cơ hội gặp được người cao quý như giám đốc. Mí mắt của cô không chủ động được khẽ run run, cô chột dạ, ánh mắt phiêu diêu, không dám nhìn thẳng vào anh. Có thật vậy không? Có thể tôi nhận lầm người. Anh hơi nhún vai không đồng ý. Khuôn mặt tú lệ như của cô mà là kiểu mặt thường gặp thì thế giới này sẽ không còn người đẹp nữa. Hai người có khoảng 3 giây trầm mặc, cô mím môi. Tôi về trước, còn có chút chuyện phải làm. Tôi giúp cô. Anh theo cô về công ty, trong quãng đường ngắn ngủi ấy không có ai lên tiếng, không gian vô tình buồn bã đè nặng hai người. Mọi người đang cố gắng rau rửa, cuối cùng cũng trở nên gọn gàng hơn. Chỉ cần đợi ngày mai, công ty nội thất mang đồ đạc đến là có thể hoàn chỉnh. Lúc này, Phan Đại Phú từ ngoài trở về. Hà Tư Ngâm là trưởng quản hành chính tổng hợp, nhịn không được, oán giận, nói với Phan Đại Phú. Lão đại, anh biết rõ hôm nay giám đốc đi làm, tại sao không liên lạc trước để dọn dẹp? Làm cho giám đốc ngày đầu tiên đã phải giúp đỡ, sửa sang lại. Thật đúng là xấu hổ quá đi. Hại cô vội vã đi đặt mua một chiếc bàn mới, ngay cả thời gian trả giá cũng không có. Đại mỹ nhân, cô hiểu lầm. Tiểu tử này đến sáng sớm hôm nay mới gật đầu đồng ý tới gian miếu nhỏ của chúng ta làm. Chúng ta có thể đến buổi chiều đã tìm ra chỗ cho cậu ta làm việc. Đúng là phải cảm ơn A Di Đà Phật rồi. Nói xong, Vạn Đại Phú ra vẻ như đang cúng Phật. Là tôi đột ngột muốn tới đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net